đang chỉ huy người ta dọn dẹp hải tảo trên hải đảo, khiến cho kiến trúc hiện ra rõ ràng hơn, dễ dàng tìm thấy con đường đi thông vào trong đảo. Trần Ngọc giật mình ôm báo con, nhanh chóng đi tới cạnh Phong Hàn. Quả nhiên Trần Ngọc đi tới nơi, Phong Hàn xoay người tiếp tục đi về phía trước. Hắn thật sự đang đợi Trần Ngọc. Càng đi sâu vào trong đảo, khi nghi hoặc của mọi người càng tăng. Nếu như nói, lúc mới lên đảo, chẳng qua là kiến trúc nhà đá giản đơn. Bây giờ hai bên là sân nhỏ, đã đến gần với cung điện hơn, tráng lệ, mang theo khí phách ngầm. Hiển nhiên, từng sinh sống ở trên đảo này không chỉ có tầng lớp bình dân. Mọi người không tự chủ được bước nhanh chân hơn, muốn xem lịch sử đến tột cùng đã để lại kỳ tích gì ở chỗ này. Lúc quẹo vào một con đường rộng rãi hơn, Phong Hàn chợt ngừng lại. Trần Ngọc nghi hoặc ngẩng đầu, phát hiện ở cánh cửa phía trước có một người đang đứng. Ống tay áo xắn cao, quần dài và dày, mái tóc đen nhánh buông xóa, nhìn bóng lưng là một thiếu nữ. Trần Ngọc cau mày, đang chuẩn bị lên tiếng. Mã Văn Thành đã mấy bước chạy đến phía trước Trần Ngọc và Phong Hàn, nhiệt tình chào hỏi. Cô nương, tới đây một mình à? Cô gái kia hơi kinh ngạc quay mặt sang. Trần Ngọc thấy ánh mắt Mã Văn Thành thẳng tắp. Sau đó, một thanh âm đặc biệt chát chúa vang lên. Đúng vậy, đúng, các người là ai? Chúng ta là đoàn khảo cổ. Tiểu thư đây sợ là không chỉ đi có một mình. Nơi đây cũng không phải nơi mà một người nên tới. Vương Bộ trưởng bước về phía trước mỉm cười nói. Lúc này cô gái kia hoàn toàn xoay người lại. Tất cả mọi người không tự chủ ngừng hô hấp. Thiếu nữ tóc dài này căn bản xinh đẹp đến khó tin, khác với vẻ đẹp đường hoàng tươi tắn của Lăng Vân, mì thành mục tú, đôi bồi đỏ thắm, điềm tĩnh, nhã nhặn, giống như một cung nữ từ trong tranh bước ra ngoài, nhất cử nhất động đều mang theo khí chất cổ điển. Nghe thấy lời nói của phụ bộ trưởng, thiếu nữ quan sát đám người, hàng mi tinh tế nhào lại, lãnh đạm nói, dĩ nhiên không chỉ có một mình ta tới đây, nhưng việc đó thì có liên quan gì đến các người. Vương Bộ trưởng và Lăng Vân liếc mắt nhìn nhau, xem ra quả nhiên có những người khác biết được tin tức cũng truy đến tận đây. Trần Ngọc nhớ đến phụ thân, vội vàng lại gần hỏi thăm, miêu tả qua một lần bộ dáng của Trần Sâm, hỏi vị tiểu thư này đã từng thấy người nào tương tự như vậy chưa? Cô gái kia suy tư một hồi rồi lắc đầu, không nhớ rõ cho lắm, trên đảo này tới vài nhóm người, có lẽ có, nhưng bọn hắn đã đi sâu vào trong đảo rồi. Tại sao ngươi không đi cùng? Phong Hàn chợt nhàn nhạt hỏi. Cô gái kia sửng sốt, lúc này mới nhìn rõ bộ dạng của Phong Hàn, nhãn thần sáng lên. Bất quá trong khoảnh khắc chạm đến ánh mắt sắc bén của hắn, thiếu nữ theo bản năng lùi lại một bước lại nói. Ta tới đây đã rất khó khăn rồi, thể lực ta bất ổn nên dứt khoát ở bên ngoài chờ đồng bọn. Người nói trên đảo này có vài nhóm người sao? Người đều thấy được ư? Vương Bộ trưởng lại hỏi. Đúng như vậy, hình như là có ba nhóm khác nhau đều tiến về phía ngôi mộ kia. Mã Văn Thành vừa nghe liền kích động, trên đảo thật sự có đại mộ sao? Chuyến này không tồi. Còn nữa, cô nương có thời gian hay không, ta có thể bồi ngươi đi tham quan một chút phong cảnh xinh đẹp của đảo này. Đáng chết, hình như không đủ thời gian rồi. Như vậy đi, không bằng chúng ta trao đổi thông tin liên lạc, khi nào rảnh ta lại hẹn ngươi. Cô gái kia cười lắc đầu, đồng thời giật mình hỏi, chẳng lẽ các ngươi không phải vì ngôi mộ kia mà tới? Vậy các người vì cái gì? Trần Ngọc cùng Mã Văn Thanh liếc mắt nhìn nhau. Mà giáo sư An cùng với Đỗ Cương ở sau lưng, trên mặt tràn đầy sự kích động và vui mừng. Vương Bộ trưởng và Lăng Vân liếc nhìn Phong Hàn đều không nói gì. Cái gì cũng không biết mà vẫn dám tới cầu tiên đảo sao? Nhưng ta thật sự rất hâm mộ vận khí của các ngươi. Phải biết rằng, kể từ sau khi cầu tiên đảo chìm xuống biển sâu, cứ cách 100 năm mới có thể nhô lên khỏi mặt nước một lần. Trong mắt thiếu nữ lộ ra sự ngạc nhiên cùng với kinh ngạc. Rất nhiều người chờ đợi bao nhiêu năm mới nhìn thấy hòn đảo này dưới ánh mặt trời. Trần Ngọc rất đồng cảm gật đầu. Đúng như vậy, chuyện nói đến việc nơi quỷ quái này rất khó tìm thấy. Lúc tiến vào, hai ngọn núi kia cũng đã đủ dọa người. Lúc này cô gái kia đã dùng ánh mắt như thấy người điên mà nhìn bọn họ, lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ các người không biết có thể đi đường vòng sao? Nếu so với từ chính diện tiến vào tốt hơn nhiều. Biện pháp duy nhất để tiêu trừ tử lực từ hai ngọn núi kia chính là dùng đồng xanh cung tên bắn trúng bảo thạch ở giữa trán đồng xanh võ sĩ trên biển. Mặc dù đồng xanh tên có 3 chiếc, nhưng thật ra thì chỉ có một lần cơ hội. Nếu như lần đầu tiên thất bại, tin ta đi, tình cảnh đó tuyệt đối với việc đầm trúng núi đá kia khủng khiếp gấp 100 lần.

là cậu nhắc nhở Mã Văn Thanh lưu lại dấu hiệu. Thế nhưng ở tường đá hai bên, đến lúc này không hề xuất hiện bất kỳ vòng tròn nào. Chẳng lẽ mộ đạo bọn họ đang đi dài đến như vậy? Tuyến đường mà bọn họ đã đi, tựa hồ đã vượt qua cả đường kính của đạo. Mộ thất xuống đến tận đáy biển sao? Hơn nữa, loại mộ đạo thẳng tắp dài như vậy chính là một chuyện rất quỷ dị. Phong Hàng liếc nhìn lên viên phấn trong tay Mã Văn Thanh, dương mắt nhìn vách tường một hồi lâu mới nhàn nhạt lên tiếng. Hiển nhiên, ký hiệu người lưu lại, lực độ không đủ, ký hiệu mà tan lưu lại mới có thể nhìn thấy. Nói rồi, Phong Hàn chỉ tay về phía tượng người ở bên cạnh. Trần Ngọc tiến lại gần phát hiện, nơi Phong Hàn chỉ, trên tường đá phía sau bả vai của bức tượng có dấu tay sâu hơn nửa cm. Lạc Huỳnh đi bên cạnh Lăng Vân tiến tới, giật mình nhìn Phong Hàn, trong miệng lẩm bẩm, thật là lợi hại. Đúng như vậy, Mã Văn Thanh trên mặt lộ ra thần sắc kiêu ngạo, giống như là Lạc Huỳnh khen chính mình hắn. Nhưng sắc mặt của Vương Bộ trưởng càng thêm âm trầm, dương mắt khẽ liếc Mã Văn Thành nói, vậy ký hiệu của ngươi là do ai xóa? Nói đến đây, sắc mặt của mọi người đều có chút khó coi. Trong bộ đạo nhất thời an tĩnh trở lại, trước đây bọn họ đang đứng có ánh sáng đèn pin, trước sau đều là một mảnh đèn kịt. Chẳng lẽ đời này còn có những người khác ư? Mã Văn Thành vừa động tay, một bảo đào đã xuất hiện. Lăng Vân quan sát hai bên hồi lâu, chợt nói, kỳ thật còn có một điểm không thể hiểu nổi. Nếu như chúng ta quay trở lại điểm xuất phát, vậy chúng ta qua chỗ ngoặt lúc nào? Mọi người lại im lặng, quả thật bọn họ vẫn luôn đi thẳng về phía trước. Mọi người nhìn trước nhìn sau, bộ đạo tối thui, căn bản không trông thấy điểm cuối. Trần Ngọc dịch một bước sang phía Phong Hàn ở bên cạnh. Sau khi vào vài ngôi mộ, Trần Ngọc đã phát hiện hình như thật sự thể chế có vấn đề. Bất kể có bao nhiêu người cùng hạ địa, cậu vẫn luôn là người gặp xui xẻo nhất. Vì vậy, kể từ lúc bắt đầu tiến vào trong bộ địa, trong lòng của cậu đã liền khẩn trương, bất luận không biểu hiện ra mà thôi. Phong Hàn bây giờ mới nói, chúng ta đi một vòng lại trở về điểm xuất phát, theo tình hình này tuyệt đối đã gặp quỷ đả tương. Mã Văn Thành lên tiếng phân tích, đúng như vậy, tóm lại trước tiên không đi nữa, chờ chúng ta nghiên cứu ra cách rời khỏi đây sẽ tiếp tục tiến vào trong. Giáo sư An lên tiếng đề nghị. Sau đó, ông liếc mắt nhìn những đội viên khảo cổ của mình mang đến, tự hồ cũng đã mệt mỏi kiệt sức. Chỉ trừ Vương Bộ trưởng và Lăng Vân còn có chút ít tinh thần. Ông thở dài nói tiếp, đi lâu như vậy rồi, cũng nên nghỉ ngơi một hơi. Vương Bộ trưởng và Lăng Vân đồng thời ngẩng đầu nhìn Phong Hàn, thấy hắn vẫn thản nhiên. Nhưng dừng bước, liền cũng bày tỏ đồng ý, bảo người khác chuẩn bị cơm trưa. Trần Ngọc cùng với Phong Hàn tựa vào tường, có lẽ do khẩn trương quá độ, Trần Ngọc cảm thấy dạ dày có hơi đau, liền đưa lương khô cho Mã Văn Thành, còn cậu thì dựa vào tường nhắm mắt nghỉ ngơi. Bao còn từ trong lồng ngực của Trần Ngọc nhảy ra ngoài, vốn định dùng móng vuốt gọi Trần Ngọc chơi với nó, nhưng không thấy đôi mắt lạnh lẽo của Phong Hàn quét tới, lập tức kêu lên một tiếng nhỏ nhỏ, xoay người chạy về phía Mã Văn Thành ở bên phía đối diện. Sau đó, bên tai toàn là giọng nói oán trách không dứt của Mã Văn Thành. Ta nói tiểu Trần Ngọc, người rốt cuộc còn quan tâm đến tiểu hỗn đản này hay không? Ăn nó uống đủ rồi mà còn ở đây làm ầm ĩ. Tàn nướng nó lên ăn thịt bây giờ. Ta ăn thật đấy. Nó rốt cuộc là muốn làm cái khỉ gì? Trần Ngọc miễn cưỡng mở mắt, bao con cắn cánh tay của Mã Văn Thành, cố gắng kéo đến bình được bên cạnh hồi lâu. Trần Ngọc lại nói, nó hình như muốn tắm đấy. Người xác định sùng vật của ngươi đuổi chưa thành tinh sao? Ăn đồ chín, thịt dính lấy người ta làm nũng, bắt nạt kẻ yếu, còn dám đòi tắm, thật là con mẹ nó sạch sẽ hơn cả lão tử. Trần Ngọc dần dần thanh tỉnh, bao con gần đây thật là càng ngày càng vô pháp vô thiên. Bật quá, bị bao con dùng chân, thân thể béo tròn như mèo, lắc lắc cọ cọ, giống như con nít mở to đôi mắt, ngập nước ngây thơ mà nhìn, thật đúng là rất khó cự tuyệt. Mặc dù đã có thể khẳng định, bao con chỉ đã đang giả bộ đáng thương mà thôi. Giống như bây giờ, sau khi giày vò Mã Văn Thanh chí khí cao ngạo, bao con đi tới bên cạnh mấy nữ đội viên khảo cổ, ngoan ngoãn như chú mèo nhỏ, thỏa mãn nhai thịt khô người khác đưa cho. Mặt đầy hắc tuyến, nghiêng đầu sang chỗ khác, Trần Ngọc đơn giản ăn một chút, lại bắt đầu buồn ngủ, cứ cảm thấy có gì đó không yên lòng. Cuối cùng Trần Ngọc nói nhỏ với Phong Hàn, ta cảm giác trong bộ này nhất định có thứ gì đó, người ngàn vạn lần phải cẩn thận. Nói xong mới cúi đầu ngủ đi.

Trần Ngọc cười cười, hiểu được ý định của Đỗ Cương. Hai người mỗi người cầm một đầu, hợp lực hướng về bên tường đi tới. Lúc hai người ngừng lại, tất cả mọi người đều sửng sốt. Hiện tượng kỳ quái xuất hiện. Vách tường vẫn thẳng tắp, nhưng sẻng do khảo cổ thì ở giữa đường vẫn thẳng. Lúc đến gần bên tường thì lại biến cong. Không có ai động tới sẻng do. Nói cách khác, đây là căn bản không thẳng. Đỗ Cương xem xét một lượt cái sẻng, ngẩng đầu nhìn lên mọi người mà nói, quả nhiên sẻng do hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng thoạt nhìn đúng là bị cong. Chúng ta thật sự bị ánh sáng đánh lừa. Phải, phải. Hơn nữa, ta mới vừa phát hiện ra mức độ bẻ cong của sẻng do ở xung quanh tượng người nghiêm trọng nhất. Chẳng lẽ tượng người này có vấn đề? Trần Ngọc nhìn chăm chăm tượng người một hồi, chợt nhớ tới điều gì, liền từ ba lô của mình lôi la bàn ra. La bàn không thể dùng, bây giờ mọi người có thể xem thử đồng hồ đeo tay còn dùng được hay không. À, không được. Thật đấy, la bàn và đồng hồ đeo tay đều không dùng được. Đồng hồ điện tử của ta hình như không có sao hết. Ngu ngốc, không ai hỏi đồng hồ điện tử của ngươi cả. Giáo sư An vui mừng nhìn Trần Ngọc cùng Đỗ Cương, gật đầu khẳng định nói. Cái này đã giải thích tất cả. Xem ra những tượng người đặt ở đây cũng không phải không có mục đích. Bên trong chúng chắc chắn có chứa một loại vật chất nào đó, khiến cho từ trường cùng điện trường hỗn loạn. Sau đó tia sáng đi qua loại từ trường này và bây giờ khiến thị giác chúng ta bị đánh lừa. Nhận được lời giải thích, tất cả mọi người ở trong bộ đạo đều lộ ra khuôn mặt vui mừng, trong tiềm thức thở vào nhẹ nhõm. Nhưng vấn đề lại một lần nữa quay về mốc ban đầu. Làm cách nào để rời khỏi đây? Hơn nữa, trong bộ đạo này hẳn vẫn còn tồn tại người hoặc thứ gì đó mà họ không biết. Chẳng thế thì ký hiệu mà Vạn Văn Thanh để lại đã chạy tới chỗ nào? Mọi người nghĩ đến đủ loại khả năng, từng người một lật ngược vấn đề, mặt thấy kết luận đã và đang phát triển theo hướng càng ngày càng kinh khủng. Phong Hàn dựa vào tường, nghiêng đầu nhìn từng người một lúc, chợt nói, bây giờ chúng ta đi lại một lần. Mọi người yên tĩnh, không ai phản đối, mọi người tin chắc, chỉ cần có Phong Hàn, vấn đề gì cũng có thể giải quyết. Lăng Vân híp mắt nhìn Phong Hàn ở tít phía trước. Không sai, đó chính là phong của bọn họ. Cho dù lạnh lùng, cũng vẫn khiến cho người ta phải chú mục. Bất quá, phong chỉ thích hợp đứng ở nơi cao nhất. Ở trong đám đông, tuyệt đối không thích hợp với hắn. Hai phe kiểm lại nhân số, bắt đầu lôi kéo nhau tiến về phía trước. Phong Hàn đi đầu tiên, Đỗ Cương ở sau cùng. Trần Ngọc đi theo sau lưng Phong Hàn, để ý thấy hắn vẫn một mực cẩn thận quan sát tượng người bằng vàng ở hai bên. Chẳng lẽ Phong Hàn phát hiện ra điều gì? Là quan tâm đến cơ quan trên mấy bức tượng sao? Bên cạnh Trần Ngọc là Mã Văn Thanh. Kết quả là Quỳnh mới vừa lại gần nói hai câu. Mã Văn Thanh đã rất sảng khoái để cho La Quỳnh đi giữa hai người. Trần Ngọc cũng không thấy sao cả. Bất quá, bao con trong ngực cậu vung vẩy cái đuôi, nhảy lên trên bả vai Trần Ngọc, sát cạnh Phong Hàn. Trần Ngọc giơ tay lên sờ sờ đầu tiểu tử kia, quay đầu sang phía La Quỳnh cười nói. Tiểu mập tựa hồ sợ người lạ. La Quỳnh ánh mắt đen láy, lấp lóe, cười ôn hòa nói. Thật là một tiểu tử xinh đẹp, khả ái. Bây giờ quay sang nhìn Trần Ngọc. La Quỳnh càng cười đến mức sáng lặng. Đúng rồi, nghe nói Trần tiểu huynh đệ cũng rất lợi hại. Ở trên biển giúp đỡ phòng tiền sinh vượt qua mối nguy của núi Tư. Nếu như lát nữa thật gặp phải nguy hiểm gì thì phiền toái. Trần Ngọc trừng mắt nhìn. Đây thực sự là đang nói đến cậu sao? Cậu giúp hắn lúc nào chứ? Lòng nghĩ vậy, nhưng miệng thì vẫn nói. Đâu có, pho tượng kia là do Phong Hàn bắn trúng tên. Ta hầu như chỉ gây cản trở cho hắn mà thôi. Quả thật, nếu như không phải mình bị quấn lấy, lôi đi, Phong Hàn cũng sẽ không bắn tên. Bọn họ làm sao có thể vượt qua núi Từ? Lạc Huỳnh lắc đầu, híp mắt cười nói. Trần tiểu huynh đệ, thật đúng là kiềm tốn đấy nha. Ta đều đã nghe Văn Thành ca nói cả rồi. Trần Ngọc híp mắt nhìn về phía La Quynh ở bên cạnh. Nếu như không phải có cô ta, đập cái tên khốn kia nhất định rất thoải mái. Mã Văn Thành sau khi nhìn thấy mỹ nữ, cái miệng căn bản không khép lại được. Trần Ngọc vừa tưởng tượng đến cảnh tượng đánh Mã Văn Thành trong đầu, vừa âm thầm cắn răng. La Quynh trai lại vô cùng hăng hái, tiếp tục lôi kéo Trần Ngọc mà tán gẫu. Đúng lúc ấy, Trần Ngọc chợt thấy Phong Hàn tỏ ra căng thẳng. Trần Ngọc quay đầu nhìn Phong Hàn đang chìm chằm chằm vào một pho tượng. Bởi vì Phong Hàn lười phải cầm đèn pin, mấy tượng người phía trước đều là đèn mỏ trên đầu của Trần Ngọc chiếu tới. Nhưng không được rõ ràng, Trần Ngọc quan sát một lúc cũng không thấy có gì khác thường.

Chúng ta đã tra xét bốn phía, nơi có thể đến đều là hố tuận táng. Bên trong có không ít là đồ dùng của nữ nhân, không loại bỏ khả năng mộ chủ là của nữ. Nơi hơn nữa cánh cửa tận cùng bên trong có khóa, không thể mở ra. Bất quá, Thạch Thất tựa hồ có chút tả môn. Trông thấy ánh mắt nghi vấn của Phong Hàn, Vương Bộ trưởng do dự một chút, tiếp tục nói. Thạch Thất kia trên tường không ngừng rỉ máu ra bên ngoài. Nếu như muốn tiến vào, em là phải nhờ vào vị bằng hữu kia của ngài hỗ trợ mở khóa. Phong Hàn cau mày nói, không nhất thiết phải đi vào, đó hẳn là nơi chôn thợ xây mộ. Địa cung chắc ở bên dưới, chỉ cần tìm đường xuống đó là được. Vương Bộ trưởng gật đầu, con đường thông với địa cung ở tầng dưới cuối cùng cũng được tìm thấy ở trong đại sảnh này. Phía dưới một chiếc xe ngựa đồng xanh, lộ ra một cửa động tương đối hẹp. Phong Hàn đỡ Trần Ngọc đi xuống trước tiên. Mộ đạo ở tầng này so với tầng trên càng thêm hoa lệ. Trong mộ đạo đốt đèn, hẳn là mới được người tiến vào thắp lên. Hai bên vách tường, ngay cả mái vòm cũng đều là chạm khắc hoa văn và bích họa tỉnh mỹ. Hơn nữa, vật bồi táng ở đây phần lớn là tơ lụa, đồ trang sức. Hiển nhiên khả năng chủ nhân ngồi mộ là nữ rất cao. Bộ trưởng tìm thấy chủ mộ thất rồi. Người cao gầy bên cạnh Vương Bộ trưởng tiến lại hồi báo, đồng thời mang theo nụ cười nhìn sang giáo sư An ở phía đối diện. Người của đội khảo cổ ở phương diện này rõ ràng không bằng bọn họ. Vậy bây giờ qua đó xem một chút. Phong Hàn lập tức đứng lên, trước tiên đi về phía chủ mộ thất. Trần Ngọc cảm thấy Phong Hàn căng thẳng vô cùng, tự hồ như đang kích động cùng mong đợi cái gì đó. Mọi người nhìn như là tiến triển rất thuận lợi. Mộ chủ thất đã tìm được. Thành lòng hoàn của mình, đồ vật mà Phong Hoàn muốn tìm, toàn bộ đều có thể tìm được lời giải. Khi bọn họ tiến vào nơi chủ bộ thất, bây giờ, thông qua không hẹn mà cũng ngây ngẩn cả người. Xe ngựa trong hố tuẫn táng so với tầng thứ hai thì lớn hơn, nhưng khi vào trong phòng lại phát hiện không thấy, không kể màn tre hay bích họa, tất cả đều là màu đỏ chói mắt. Mộ thất màu đỏ sao? Trung Quốc thời cổ đại, mai táng chuộng màu trắng, thông thường tang phục với những đồ dùng đình đường đều là màu trắng cả. Mà bên trong mộ thất này, trên tường vẽ tiền tử mặc váy đỏ, bên chân là tường vân hải thượng, lặng lặng đón gió mà đứng, tự hồ muốn nghe giai điệu diễn tấu du dương cổ xưa. Trên màn tre rủ xuống từ trên đỉnh, theo uyên ương, có đôi có cặp. Nhìn chính giữa quan sàng cũng được trải một tấm nệm đỏ thắm, một cỗ quan tài đặt ở trên giường. Khoa trường nhất chính là phía bên phải mộ thất có một ao nước đường kính chừng 5 thước khoai bay lượn lờ. Bên trên có đóa sen bằng bạch ngọc khổng lồ nâng một chiếc giường hẹp. Trên chiếc áo ngủ bằng gấm đỏ theo uyên ương giống nhau bày một chiếc khay đồng, một bầu rượu cùng hai chiếc chén bạch ngọc. Mọi người vừa nhìn vừa trợn mắt há hốc mồm. Bây giờ nếu như không phải có quan tài đặt ở chính giữa, bọn họ thậm chí còn không thể xác định được đây là mộ thất hay phòng tân hôn. Phong Hàn cẩn thận nhìn bốn phía trước sau, rồi đi về phía chiếc quan tài ở chính giữa, đẩy nắp quan tài sang bên cạnh. Trần Ngọc vẫn đi sát theo Phong Hàn, lúc này không nhịn được tò mò tiến đến nhìn vào trong, lại phát hiện ra bên trong này một bộ áo cưới màu đỏ mà thôi, trên gối ngọc là mũ phượng cùng với trang sức, nhưng duy nhất không thấy hải cốt đâu. Phong Hàn tự hồ cũng không ngờ rằng sẽ có việc như vậy, trên mặt lộ rõ vẻ nghi hoặc. Trần Ngọc cảm thấy hoàn cảnh màu đỏ chót có chút quỷ dị, cẩn thận lùi về sau một bước, thấp giọng nói, chẳng lẽ là y quan trùng? Y quan trùng tức là bộ chỉ chôn quần áo và di vật của người chết, không có hải cốt. Không phải, Phong Hàn không chút nghĩ ngợi trả lời. Hơn nữa, chúng ta ngay từ đầu đã tìm sai rồi, ta sớm nên nghĩ đến. Đối với quỳ mộ thế này, căn bản không phải chủ bộ thất. Người ở đây nên là tuẫn táng giả, có địa vị tương đối cao. Tuẫn táng giả là người mai táng theo người chết. À, không hổ là Phong tiên sinh, nhanh như vậy đã nhận ra vấn đề. Nơi này quả thực không phải là chủ bộ thất. Lạc Huỳnh tán thưởng nhìn Phong Hàn nói. Chẳng lẽ là tiểu thư biết gì sao, có thể giải thích cho chúng ta một chút hay không? Giáo sư An say mê khảo cổ, đang ở phía sau Phong Hàn và Trần Ngọc, nghe được lời Lạc Huỳnh nói, quay đầu ân cần hỏi. Lạc Huỳnh gật đầu một cái, trong mắt có nụ cười lưu động, phong tình vạn chủng. Đúng như Phong Cả đã nói, người chôn cất ở đây chính là thiếp thất mà chủ nhân ngồi bộ sủng ái nhất. Lăng Vân không khỏi bật thốt lên. Ý là thiếp thất sao? Không phải chính thê sao? Lạc Huỳnh gật đầu một cái, vẫn như cũ cười híp mắt nói.